Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 34 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một khoảng thời gian dài im lặng. Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Trần Tuấn Anh muốn mở miệng bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh ta luôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ, vì vậy tốt nhất đừng nói chen vào. Lỡ như nói nhầm điều gì đó lại tự chuốc họa vào thân, chỉ vì lúc nhất thời nhanh miệng mà đã lệch đi suy nghĩ của chị dâu, vậy thì lúc đó anh ta sẽ trở thành người có tội mất. Chu Hoàng Anh vẫn tiếp tục chờ Lâm Ngọc Linh mở miệng, chỉ là có vẻ như người phụ nữ của anh ta đang vướng vào một suy nghĩ khó khăn nào đó, không biết suy nghĩ cái gì mà cứ nhíu mày suốt. Có chỗ nào không nghĩ ra? Em cảm thấy có thể là Mạc Vinh Thành cũng biết những chuyện này, vì vậy sao anh ta lại còn muốn gióng trống qua chiêng đi điều tra? Anh ta chỉ cần im lặng không lên tiếng chờ chuyện này bị tuôn ra bên ngoài là có thể đoạt cả danh vọng và tài sản. Chắc chắn người khác sẽ so sánh hai người bọn họ. Đây là điều mà Lâm Ngọc Linh nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cô không rõ tại sao Mạc Vinh Thành lại làm như vậy. Rõ ràng im lặng xem diễn biến mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chu Hoàng Anh lạnh giọng cong môi. Bởi vì anh ta muốn tầm mắt của mọi người phải đổ dồn vào anh ta, cho dù là tốt hay là xấu. Hả? Lâm Ngọc Linh chớp mắt. Giống như những người nổi tiếng, tất cả bọn họ đều muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Càng ở vị trí cao sẽ càng có thể trổ hết tài năng. Nói thật, Lâm Ngọc Linh không còn cách nào để chấp nhận loại giải thích này. Dù sao trong thế giới trước kia của cô, rất hiếm khi xem tin tức về khu vực quân sự. Mặc dù có thì đó cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hoặc là mấy tin tức nhắc nhở, nâng cao năng lượng, tích cực, làm việc tốt các thứ. Tại sao hiện giờ còn phải suy nghĩ về vấn đề khó hiểu như thế này? Trong mấy chuyện kiểu này, sự hiểu biết của Trần Tuấn Anh rộng rãi hơn nhiều. Anh ta mở miệng nói, đại ca, em đang nói là Mạc Vinh Thanh đã ra tay rồi mà. Anh ta chắc chắn sẽ khiến cho anh trai của ta nghĩ rằng kẻ đầu sỏ là anh. Không nhất định, cũng có thể là chuyện khác. Còn có chuyện gì khác nữa, anh ta đến thủ đô chắc chắn là để đối phó với anh. Hai người Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh nói đến, suốt cả buổi cũng không có kết quả. Huống chi Chu Hoàng Anh rất kiệm lời, anh cũng không sẵn sàng giải thích bất cứ điều gì với những người khác ngoài Lâm Ngọc Linh, cho nên cuộc tranh luận của bọn họ cứ như bị kéo dài vô tận. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn đồng hồ xem thời gian, sắp đến lúc phải đến khu huấn luyện rồi, cô đánh gãy cuộc tranh luận của hai người. À, em phải đi rồi, sắp đến thời gian buổi học của em bắt đầu. Em đèo anh đến đó. Hả? Không phải, anh bảo là em đèo chị dâu đi. Còn anh quay về quân khu sao? Ngày hôm qua phu nhân đã giúp tôi băng bó vết thương, không cần trở về. Trong lòng Trần Tuấn Anh âm thầm mắng, bằng tiếng của nhiều quốc gia, thả thính nhau ở trước mặt anh ta đã đành, lại còn khoe khoang hết lần này đến lần khác, thậm chí còn gọi anh ta chạy tới đây. Từ nơi cách xa nghìn dặm, chẳng lẽ chỉ để nhìn bọn họ thả thính nhau sao? Thật là tức chết mất thôi. Khu huấn luyện, thời điểm Lâm Ngọc Linh đến nơi thì đã rất muộn, cô chạy một đường như điên không thể đến đúng giờ, vẫn bị chậm mất một phút đồng hồ. Cô xuất hiện ở trước cửa phòng huấn luyện với vẻ mặt buồn bã, ủ rũ cúi gằm mặt, nâng tay gõ cửa. Một phút đồng hồ, Tiêu Thành Đạt cầm lấy bảng số liệu, hai con mắt sau chiếc kính của anh ta hướng về phía hơi thay đổi, ánh mắt giống như đang phê bình cô. Tôi không cố ý mà, trên đường có hơi kẹt xe. Tàu điện ngầm. Lâm Ngọc Linh không dám nói tiếp nữa. Hai ngày nay cô đã phát hiện mỗi khi huấn luyện viên tức giận sẽ rút ngắn lời nói của mình. Vốn dĩ anh ta rất kiệm lời. Vào thời điểm này huấn luyện viên nói đúng trọng tâm mà không thêm bất cứ từ nối nào. Chắc chắn là đang tức giận vì cô đến muộn. Lúc này đây nên ngoan ngoãn cúi đầu, nhận lỗi với thái độ tốt. Huấn luyện viên, tôi xin lỗi. Chống đẩy không được dừng. Chính vì cô không nói sớm với Chu Hoàng Anh rằng phải tới vào thời nào thì mới làm trễ thời gian, bị trách phạt cũng là việc chính đáng. Lâm Ngọc Linh vẫn bào chữa cho mình, cô ngả người trên tấm thảm dâu ga mềm mại, bắt đầu mà chống đẩy. Cô chống đẩy không nhanh nhưng cô lại luôn cố gắng hết sức để mọi động tác đạt tiêu chuẩn. Thời gian trôi qua từng giây một, động tác cô càng ngày càng thong thả, mỗi một cái tế bào ở trên người cô đều đổ đầy mồ hôi. giống như bị nhét vào trong lò hấp. Những giọt nước nhỏ đã đọng lại trên từng lỗ chân lông trên da thịt của cô. Lỗ chân lông được mở ra rồi sao? Cũng không tệ lắm. Cuối cùng một câu nói của Tiêu Thành Đạt cũng có thêm vài từ. Lâm Ngọc Linh nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Huấn luyện viên đã bớt tức giận. Chỉ cần cô tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có thể nghỉ ngơi. Trên thực tế cũng thật sự đúng như vậy. Tiêu Thành Đạt nhìn thấy sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bắt buộc phải kiên trì, vẫn tiếp tục chống đẩy chứ không ngừng lại. Trong lòng anh ta không hề thoải mái, dù sao đây cũng là học trò duy nhất của anh ta. Dừng lại, Lâm Ngọc Linh thở vào nhẹ nhõm, cả người nặng nề đổ mạnh xuống dưới thảm, nằm in ở trên mặt đất không muốn đứng lên. Đứng lên, hôm nay tôi phải đưa cô một số thứ đồ. Tiêu Thành Đạt mở miệng với khuôn mặt không thay đổi biểu cảm một chút nào của mình, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ta giống như là nước suối lạnh, nơi khe núi đổ ập lên trên đầu của Lâm Ngọc Linh. Cô cố gắng đứng lên, thân hình lảo đảo nhưng vẫn cố hết sức để đứng thẳng, cả hai chân lẫn với cánh tay đều mỏi đến tưởng chừng như muốn rụng rời, phần thắt lưng cũng có thể sắp bị chặt đứt. Huấn luyện viên, tôi thật sự mệt quá, có thể ngồi xuống một lát được không? Nếu cô muốn rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào cũng được. Lâm Ngọc Linh cuột cường cắn chặt môi, không hề nói một câu nào, nén giận trong lòng. Người đàn ông lấy từ trong túi a xa một cái bảng điều khiển từ xa khá nhỏ, nhẹ nhàng gõ vào trong nút gì đó ở phía trên. Một cái màn phản quang không có khung từ hạ xuống ở trước mặt hai người, phía trên có những chấm huỳnh quang nhỏ dày đặc dài khắp nơi, còn có rất nhiều đường dây với những màu sắc phức tạp khác nhau. Cái này là cái gì? Huyết chi dạo. Tiêu Thành Đạt nhấn một cái phím khác. Phần đầu của mạng phản quang hiện ra một cái phím ấn trôi nổi giữa không trung. Ngón tay của anh ta chạm nhẹ ở giữa không trung giống như đang gõ bàn phím bình thường. Thậm chí còn có các hiệu ứng hình ảnh đặc biệt và cả âm thanh. Những thứ này đối với Lâm Ngọc Linh mà nói, chúng đều là khoa học kỹ thuật của một thế giới khác, chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng nhìn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bàn phím có thể là một hình chiếu laser, hoàn toàn không thuộc về đồ vật có thể sờ hay nắm, thậm chí ngay cả cái giá đỡ cũng không cần. Có thể ấn phím ở trong không khung, mà hình như là huyết chi giáo ngay ở trước mặt cô. Có trung tâm xử lý rất mạnh mẽ, giao diện hoạt động chắc chắn đã được chế tạo riêng biệt, ngay cả cái hình thức còn phức tạp như vậy, huống chi là hệ điều hành, chỉ sợ đây là đồ có 102 trên thế giới này. Để ý đến tốc độ thao tác của Tiêu Thành Đạt, rõ ràng anh ta rất quen thuộc đối với huyết chi giáo, nói không chừng anh ta chính là người phát triển ra thứ này. Cảnh tượng này vốn dĩ có thể nhìn thấy ở trong các bộ phim bom tấn của nước Mỹ, không ngờ hôm nay lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Lâm Ngọc Linh. Cô ngạc nhiên há to miệng, nhìn hình ảnh này với ánh mắt nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Huyết chi giáo là hệ điều hành theo dõi của tôi. Thông qua một kỹ thuật đặc biệt, nó có thể xâm nhập vào vệ tinh mà không ai bị phát hiện. Tiêu Thành Đạt giải thích, thật là lợi hại. Đây là thứ tôi muốn đưa cho cô. Cho cô sao? Đừng đùa chứ, ngay cả ấn phím ở đâu cô còn tìm khắp nơi cũng chưa mò đến được. Huống chi thực hiện mấy cái thao tác phức tạp như vừa rồi. Đưa huyết chi giáo cho cô chẳng khác gì lấy đàn gảy tay trâu. À đâu, vẫn còn có chỗ không giống nhau. Ít nhất Châu vẫn có thể đong đưa thân thể theo tiếng đàn, nhưng cô chắc chắn sẽ không nhúc nhích, có khi chỉ mỉm cười ngốc nghếch đứng yên tại chỗ. Lần đầu tiên Lâm Ngọc Linh thể hiện sự chán ghét đối với kiến thức hạn hẹp của mình. Huấn luyện viên, tôi cảm thấy tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cảm thấy cô chẳng hiểu gì cả, nhưng cô còn có thời gian. Tiêu Thành Đạt vẫy tay của cô. Đến đây, Lâm Ngọc Linh nghe lời bước đến chỗ của anh ta. Ngay khi nắm lấy cổ tay trái của cô, anh ta đặt một thứ tương tự như một chiếc đồng hồ vuông lên phía trên, rồi sau đó giúp cô cài dây đeo màu trắng. Anh ta nhấn nút điều khiển từ phía ra để kích hoạt trên cổ tay cô. Đây là cái gì? Lâm Ngọc Linh tò mò hỏi. Quà tặng cho học trò của tôi. Tiêu Thành Đạt nói, nếu cô không đụng vào, thì nó sẽ là một chiếc đồng hồ huỳnh quang đơn giản, nhưng một khi đã đụng thì nó sẽ hiển thị ra bên ngoài là một cái huyết chi rào nhỏ, thuận tiện để mang theo. Lâm Ngọc Linh cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Cô lúc này mới nhận ra ở trên cổ tay của Tiêu Thành Đạt đã đeo một chiếc đồng hồ đeo tay. Chẳng qua đồng hồ của anh có kiểu dáng thoạt nhìn hơi cũ hơn của cô. trông giống với một món hàng xa xỉ cao cấp bán ở trong các cửa hàng nổi tiếng ở bên ngoài. Chú ý tới tầm mắt của cô, Thiêu Thành Đạt lại giải thích. Của tôi không có nhiều văn tự, chỉ có chữ cái chương trình, vì vậy có thể làm tinh tế hơn một chút. Ồ, huấn luyện viên đúng là lợi hại. Lâm Ngọc Linh không khỏi cảm thán. Anh học cái này bao lâu rồi? 1 năm đi. Tiêu Thành Đạt dừng lại một lúc mới tiếp tục nói. Không đến 1 năm. Không đến 1 năm thật sao? Cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng hiểu lý do tại sao Tiêu Thành Đạt lại không ngừng nhắc tới thiên phú. Tại sao anh ta lại coi trọng thiên phú đến vậy? Người bình thường mất 2 hoặc 3 năm đã được khen ngợi là thiên tài. Còn có những người đứng đầu trong doanh nghiệp mất hơn 10 mấy năm thời gian vẫn dậm chân tại chỗ không thể tiến độ. Hiện giờ cũng càng ngày càng yếu thế. Mà Tiêu Thành Đạt chỉ học tập và phát minh ra rất nhiều thứ cao cấp như thế này trong 1 năm thôi sao? Đầu của cô có hơi đau. Tôi đã làm chiếc đồng hồ trên tay của cô vào đêm qua. Ngay cả khi cô nghỉ ngơi, nó cũng có thể giúp cô giải quyết hầu hết cống vấn đề trong khoảng thời gian gần 1 tuần. Về phương diện nguồn năng lượng, hẳn là có thể kiên trì trong 5-6 năm. 5-6 năm? Đầu của Lâm Ngọc Linh càng đau hơn. Chắc hẳn Tiêu Thành Đạt chỉ cần lấy ra lượng tích điện này cũng đủ làm cho giá trị của mình tăng vọt nhỉ. Nếu áp dụng lượng điện này vào điện thoại di động, phòng chừng rất nhiều công ty điện thoại di động sẽ điên cuồng mời chào anh ta về công ty của mình. 5-6 năm không cần sạc pin đó. Mặc dù huyết chi bảo nhỏ không cần phải sử dụng nhiều điện, nhưng có thể kiên trì 5-6 năm hoàn toàn không cần sạc điện vẫn là kỹ thuật công nghệ thần thánh. Huấn luyện viên, tôi không hiểu tại sao anh lại chọn tôi làm học trò của anh. Lâm Ngọc Linh sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay với vẻ mặt buồn rười rượi. Tôi sợ sẽ làm cho anh mất mặt. Cô đủ tư cách. Người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói 4 chữ. Đừng nói đùa nữa mà. Cho dù anh là cho tôi 10 năm, chưa chắc tôi đã hiểu được cách này. Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp phủ lên đầu cô. Hai má Lâm Ngọc Linh dần dần trở nên đỏ ửng, sau đó nhanh chóng né tránh. Đây là lần đầu tiên cô có động tác thân thiết với một người đàn ông khác ngoài Chu Hoàng Anh. Nó khiến cho cô có thể cảm thấy mình kém cỏi. Tiêu Thành Đạt thu tay về. Tôi dạy cho cô. 1 giờ sau, Lâm Ngọc Linh đã thành thạo cách sử dụng cơ bản của huyết chi giảo, cũng hiểu về một số chức năng kèm theo. Theo quan điểm ban đầu của cô, hiện giờ thứ tưởng chừng là khó leo lên trên trời đã thành một món đồ chơi của cô một cách dễ dàng. Trong vòng 1 giờ này, cuối cùng cô đã hiểu được tác dụng của huyết chi giảo. Nói tóm lại, nó không chỉ là một cơ sở dữ liệu với mô hình lớn, mà còn là một máy tính nhỏ, bên trong chứa tất cả các cuốn sách được lưu trữ từ xưa đến nay. Cho dù là sách cố hiếm hay là tiểu thuyết thường thấy ở trên Internet, chỉ cần sự tồn tại của chúng trên thế giới này, chắc chắn nó sẽ có thể tìm ra. Mà chiếc đồng hồ này cũng giống như cái bàn phím vừa nãy, có thể sử dụng hình chiếu laser, biến thành một chiếc máy tính màn hình cảm ứng nhỏ. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Ngọc Linh muốn sử dụng, cô có thể khởi động huyết chi giảo để lấy dữ liệu và thông tin mình muốn bất cứ lúc nào hay ở bất cứ nơi nào. Cho dù trong tình huống không có giá đỡ cũng có thể. Nếu cảm thấy bất tiện khi sử dụng hình chiếu, cô có thể tạm thời xem ở trên màn hình phía trên đồng hồ. Như vậy cô thậm chí không cần điện thoại di động có thể tra ra được tất cả hồ sơ trong dữ liệu Tiêu Thành Đạt đưa cho cô. Lâm Ngọc Linh nhìn khối hình vuông nho nhỏ màu trắng, nuốt nước miếng. Không ngờ tôi đã học được cách sử dụng. Về sau cô cần phải tự mình sửa đổi và hoàn thiện nó. Tự mình tôi sao? Đúng. Huấn luyện viên dẫn vào cửa, còn con đường phát triển phải dựa vào bản thân. Tiêu Thành Đạt đầy kính mắt trông có vẻ đầy ẩn ý, khóe miệng của Lâm Ngọc Linh run rẩy. Huấn luyện viên này của cô, thoạt nhìn bề ngoài đẹp trai, trông giống với người tốt bụng, tính cách còn vừa dễ mến lại vừa ấm áp. Nhưng nếu tìm hiểu sâu ở trên thực tế, chẳng khác nào là tên biến thái về mọi mặt. Mang những cuốn sách này về đọc, nghỉ 3 ngày, cô có thể tự do hoạt động, bắt buộc phải đọc xong 1 cuốn, 3 ngày sau nhớ tham gia cuộc thi. Trong khi cô đã đàm phán về huấn luyện viên nhà mình ở dưới đáy lòng, thì bị một câu nói thánh chỉ lạnh lùng giáng vào đầu. Lâm Ngọc Linh nhìn theo hướng đầu ngón tay của Tiêu Thành Đạt, thấy mấy cuốn sách mới thở vào, may mắn chúng cũng không quá dày, nếu chỉ là 1 cuốn thì cô vẫn có thể làm được. Hiện tại, đã để cho tôi đi rồi sao? Sau khi cô ôm lấy đống sách mới nhận ra buổi huấn luyện đã kết thúc, hôm nay thật sự chỉ cần huấn luyện đơn giản như thế này thôi sao? Tiêu Thành Đạt gật đầu, đi đi. Vừa nghe thấy lời này, Lâm Ngọc Linh quả thật gần như nhảy dựng lên, ôm lấy đống sách nhanh chân bỏ chạy như thể rất sợ Tiêu Thành Đạt thay đổi chủ ý. Nhìn bóng dáng rời đi của cô, người đàn ông một lần nữa đẩy kính mắt đầy ẩn ý. Sau mấy lần thao tác, anh ta thu về màn phản quang lớn huyết chi rảo, đặt chiếc điều khiển từ xa xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Trong chiếc hộp là một con côn trùng nano cực nhỏ giống như là con nhện màu đỏ, giao nhau y hệt màu máu khô. Tiêu Thành Đạt nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp, đi ra bên ngoài phòng huấn luyện, bước vào thang máy sau lượt của Lâm Ngọc Linh đến chỗ bãi đỗ xe. Bên trong một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng có phần điệu thấp, Lục Vương ngả ngớn ngồi ở ghế dài. Nhìn thấy Tiêu Thành Đạt đến, Lục Vương nhấn mày nói: "Ồ, xong rồi hả? Thế nào? Cô ta dùng trong vòng bao lâu?" 42 phút, tốt hơn nhiều so với cậu. Lục Vương giật giật khóe miệng. Ôi trời ạ, không đùa đấy chứ. Một người phụ nữ dùng 42 phút đã có thể học được các thao tác sử dụng huyết chi rào của cậu sao? Hơn nữa còn là kiểu dáng thu nhỏ. Thật sao? Ừ, điên rồi sao? Lái xe đi, đợi đến khi cô ấy học xong huyết chi rào, tôi sẽ chuẩn bị một món quà khác. Vốn dĩ Tiêu Thành Đạt dự định dành 2 ngày để dạy Lâm Ngọc Linh cách sử dụng giao diện, cùng với một số cài đặt trên nền tảng cơ bản. Anh ngờ anh ta lại vừa mới nói cho cô cách dùng như thế nào. Cô nhóc thông minh kia đã tự nghiên cứu ra cách chơi của mình, còn chơi một vài trò chơi nhỏ. Không có nhiều người biết đến đồ vật này của anh ta, tính cả Lục Vương cũng chỉ có 7 người. Cô là người duy nhất dùng đồ vật này để tải trò chơi. Vì vậy, thời gian còn lại đương nhiên sẽ được tính vào trong kỳ nghỉ của cô, cũng giúp anh ta có thời gian tập trung vào việc nghiên cứu. Lục Vương nghe thấy lời này nhún vai một cái. Tôi lại làm trợ lý rồi. Tôi nói rồi, cậu thật sự quá lợi hại. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm thời gian đã có thể nghiên cứu ra kỹ thuật côn trùng nano đến trình độ như này. Nếu như là để cho người của thế hệ trước biết, chắc chắn bọn họ sẽ giết chết cậu. Kỹ thuật của bọn họ không giỏi, trách ai được. Tuân lệnh, quay về phòng thí nghiệm hay là về nhà? Nhà, được. Ngôi nhà của Tiêu Thành Đạt nằm ở khu vực trung tâm nhất của thành phố sang trọng này, nơi được xưng là thủ đô tấc đất tấc vàng. Sau khi mua một mảnh đất ở đây, anh ta lại không hề sử dụng vào mục đích nào. Mãi cho đến khi tất cả là người trên muốn tham gia, anh ta mới bắt đầu lên kế hoạch và thiết kế riêng cho mình một tổ ấm. 28 tầng, tầng thấp nhất được rừng trúc vườn quanh, có vườn sinh thái cấu trúc tự nhiên, hệ thống điều hòa duy trì ổn định nhiệt độ 4 mùa, hệ thống nước lọc, có đầy đủ các bộ hệ thống thông minh hoàn chỉnh. Có thể nói, nơi này giống như một thế giới nhỏ yên tĩnh, ngoại hình trông giống như một tòa thương mại bình thường, trên thực tế là ngôi nhà độc nhất vô nhị của anh ta. Khối lượng công việc khổng lồ như vậy đương nhiên không có khả năng hoàn thành trong vòng một năm, mọi thứ đã bắt đầu từ 2-3 năm trước. Chẳng qua đến tầm đầu năm trước mới được hoàn thành, mỗi một tầng đều có thang máy cuốn độc lập, cấu kết có hơi giống với trung tâm mua sắm lớn. Ngoài ra còn có một phòng thí nghiệm độc lập, tuy nhiên nó nằm ở tầng 3 dưới đất, một nơi tuyệt đối yên tĩnh. Lục Vương đánh giá kiến trúc của tòa này, mồm mép lại không ngừng cảm thán. Chật chật chật, thật là quá tuyệt vời, mỗi lần nhìn đều cảm thấy xinh đẹp như cũ. Ai cũng đừng có đứng ở như vậy, nhìn có vẻ quen mắt. Bà Chu, thị lực của Tiêu Thành Đạt không tồi, liếc mắt một cái là nhìn người đó là ai. Và cả Chu Hoàng Anh, cùng với học trò của mình Lâm Ngọc Linh. Tại sao bọn họ lại xuất hiện cùng ở chỗ này? Hơn nữa, hình như học trò của mình đang bị người ta mắng sao? Tốc độ của Tiêu Thành Đạt nhanh hơn, vứt Lục Vương ở phía sau. Còn Lục Vương thì sau khi nghe thấy người kia là Chu Hoàng Anh, lập tức bị dọa chạy, không biết trốn đi đâu rồi. Ba cái cháu đã đồng ý đến đây, ngài còn muốn buông chặt không thả sao? Có vẻ như Lâm Ngọc Linh không chịu được nữa, giọng điệu trầm thấp, rõ ràng tâm trạng không tốt. Hiện tại lá gan của cô lớn rồi, ngay cả tôi cũng dám chống đối có đúng không? Chu Hoàng Anh, con nhìn xem, chiều chuộng nó, nên bây giờ có trời bằng vung rồi kìa. Bà Chu hùng hổ hăm dọa, cảnh tượng này lọt vào trong mắt của Tiêu Thành Đạt. Anh ta bước nhanh đi đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, kéo cô từ vị trí ở bên cạnh Chu Hoàng Anh đến chỗ mình, dùng thân mình để bảo vệ cô. Bà là ai? Giọng nói lạnh lùng của anh ta nhấn rõ từng chữ, nâng bàn tay lên một động tác kỳ lạ. Lập tức có rất nhiều lính đánh thuê tố chất tốt được huấn luyện bao vây xung quanh mọi người. Bà Chu là người của nhà họ Chu, nhưng cả đời đều thường xuyên qua lại với ba địa điểm là trong nhà, thẩm mỹ viện và trung tâm mua sắm lớn. Bà ta rất ít khi gặp phải trường hợp như thế này, huống chi được nhìn thấy một lượng lớn lính đánh thuê được huấn luyện bao vây mình. Bà lập tức cảm thấy có hơi hốt hoảng. Tuy nhiên không lâu sau bà ta lại tỉnh táo lại. Chuyện này liên quan gì đến cậu? Cậu là ai? Cô ấy là học trò của tôi. Tiêu Thành Đạt lười nói chuyện với bà Chu. Thủ trưởng Hoàng Anh, tôi giao học trò cho anh, không phải để cho anh mặc kệ người nhà bắt nạt cô ấy. Tôi cũng có ý này. Chu Hoàng Anh nhếch môi không nhanh không chậm, dáng vẻ ung dung như là đi bộ trong sân nhà, có vẻ như đã dự đoán được sự việc sẽ xảy ra. Tiêu Thành Đạt vô cùng chán ghét anh như thế này. Anh ta chán ghét bị người ta nhìn thấu, càng chán ghét bị người ta lợi dụng. Con người tính tình cao ngạo, lạnh lùng như anh ta sớm muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tầm mắt của anh ta dừng ở trên người Lâm Ngọc Linh, dáng vẻ kiêu ngạo ngay lập tức bị dập tắt. Đến chỗ tôi, đã xảy ra chuyện gì? Ai đó đã gửi những bức ảnh này cho bố mẹ của tôi nhằm mục đích khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác chán ghét với Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh lấy ra một chiếc túi da đưa cho Tiêu Thành Đạt. Anh ta cởi bỏ, bên trong là hình ảnh sau khi anh ta huấn luyện cho Lâm Ngọc Linh, đưa cho cô bình nước hay nói chuyện phiếm với cô. Là bởi vì nguyên nhân phòng nghỉ ở bên ngoài cho nên bất cứ người nào cũng có thể chụp được ở bức ảnh này, không có chỉnh sửa kỹ xảo nào cả. Bà Chu lại nhìn thấy những ảnh chụp này, hừ lạnh một tiếng. Loại phụ nữ không có đứng đắn như vậy, nhà họ Chu chúng ta không kham nổi. Bà nói thêm một câu nữa thử xem. Tiêu Thành Đạt không sợ thế lực của nhà họ Chu, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến cho không khí khô nóng xung quanh đã bị hạ nhiệt. Bà Chu muốn phản bác theo bản năng, nhưng bà ta lại chạm đến sự lạnh giá giống như ma quỷ bên trong tầm mắt của anh ta. Đừng nói là phản bác, ngay cả hô hấp cũng có một chút không thuận. Chu Hoàng Anh không vui nhíu mày. Nano, đây là mẹ của tôi. Vậy thì sao? Người bà ta bắt nạt là học trò của tôi. Chu Hoàng Anh, tôi cảnh cáo anh, đừng có quá đáng. Lâm Ngọc Linh nghe hai người này, anh một câu tôi một câu mà chẳng hiểu ra sao. Cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Chu Hoàng Anh và Tiêu Thành Đạt không hề đơn giản. Mới vừa rồi nhận được cuộc đối thoại từ bà Chu, Chu Hoàng Anh lập tức báo địa chỉ nơi này, sau đó vội vàng chạy tới rồi chạm mặt ở chỗ này. Vậy cũng có nghĩa là ý định ban đầu của anh là để cho huấn luyện viên xử lý chuyện này. Nhưng tại sao bây giờ hai người lại cãi nhau? Cậu là Nano sao? Nghe thấy cái tên này, bà Chu lập tức bớt hung hãn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Linh cũng không còn chán ghét như trước nữa, mà trở nên có một chút kinh ngạc. Cậu là Nano, vậy tại sao lại nhận người như cô ta làm học trò? Tâm trạng lúc này của Tiêu Thành Đạt không tốt lắm, cả khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, muốn nghe xem bà ta định nói cái gì. Ngay cả người như cô ta mà cậu cũng nhận làm học trò, vậy tại sao cậu lại không chấp nhận Tạ Miên? Tạ Miên là người kế thừa tương lai của tập đoàn nhà họ Tạ đấy. Lâm Ngọc Linh nghe xong những lời nói này, không biết nên cười hay là nên cảm thấy thê lương cho bản thân. Không phải cô ta đã sớm biết ở trong lòng người nhà họ Chu, bản thân mình không đáng một đồng sao, vì sao lại còn cảm thấy khổ sở như thế này? Khổ sở? Không, cảm xúc này không tính là khổ sở, cùng lắm chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Tiêu Thành Đạt dường như vừa nghe thấy một câu chuyện hài của thế kỷ. Tập đoàn nhà họ Tạ thì sao? Đây là đồ vật gì? Bà Chu bị nghẹn họng, không chỉ nghĩ rằng Tiêu Thành Đạt trả lời như vậy, hoàn toàn không nể mặt mũi của mình và nhà họ Tạ, lập tức tức giận mà hét lên. Mặc dù cậu được mọi người tôn trọng gọi một tiếng thần đồng, nhưng bây giờ cũng có nghĩa là cậu có thể vênh váo hống hách, nơi này là thủ đô. Đây là đang uy hiếp anh ta có phải không? Chu Hoàng Anh thấp giọng cười rộ lên. Mẹ, người đứng ở trước mặt mẹ là Nano, không phải là người quân khu, ngay cả ba và ông nội cũng không thể khống chế được anh ta. Vậy thì sao? Mẹ tự tin có thể khiến cho cậu ta không thể rời khỏi thủ đô. Bà Chu vô cùng tự tin với chính mình. Hôm nay mẹ phải bắt cậu ta nhận Tạ Miên làm học trò. Làm sao? Vừa muốn con che chở cho con nhóc khốn nạn vô liêm sỉ kia có đúng không? Tiêu Thành Đạt nổi giận, nâng tay lên làm một động tác khác, xung quanh vang lên âm thanh nạp đạn trong nháy mắt. Xin lỗi đi. Bà Chu xem thường cái màn này. Lúc này phong thái của một quý bà vô cùng sinh động rõ ràng. Tôi cho cậu 100 lá gan, cậu cũng không dám nổ súng. Tiêu Thành Đạt thật sự không dám ra lệnh bắn, không phải bởi vì anh ta e sợ bà Chu là người nhà họ Chu, mà là bởi vì Lâm Ngọc Linh đang đứng ở ngay bên cạnh mình. nếu để cho cô nhìn thấy bản thân mình khát máu đến mức chẳng nói lời nào, đã tàn nhẫn ra lệnh nổ súng như vậy, có khi sẽ khiến cho học trò nhỏ chưa nhìn nhiều sự đời bên cạnh, sợ hãi. Nếu không dám nổ súng, hôm nay cũng nhất định phải nhận Tạ Miên làm học trò. Bà Chu vừa mới nói vừa gọi điện thoại, gọi cho Tạ Miên bảo mau đến đây. Lâm Ngọc Linh siết chặt hai tay thành nắm đấm. Không phải cô phẫn nộ là bởi vì hành động và thái độ của bà Chu, cô phẫn nộ là bởi vì giờ phút này mình quá yếu đuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn huấn luyện viên tức giận nhưng không thể làm gì được. Ồ, bà già này ở đâu đến như vậy? Dám vênh váo ở trên địa bàn của tôi sao? Lúc này một giọng nói ngả ngớn truyền đến bên tai mọi người. Anh ta mặc bộ âu phục màu trắng khá là thoải mái. Người mặc loại quần áo rất khó có thể hiện ra tất cả điểm nhấn ở trên quần áo, nhưng khi anh ta mặc ở trên người lại khiến cho mọi người cảm thấy nó được tạo ra là để dành cho mình anh ta, vừa giản dị lại vừa cao quý. Lục Vương, một tia sáng lóe lên ở trong mắt của Chu Hoàng Anh, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Lại đến lượt người nào đây? Bà Chu nhìn Lục Vương đầy cảnh giác. Tuy rằng Tiêu Thành Đạt thoạt nhìn khí thế trong trẻo có phần lạnh lùng độc đoán, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết là người không thích giao tiếp, không thích rắc rối phiền toái. Đối phó với người nét này chỉ cần càn quấy là đủ rồi. Nhưng người thanh niên mặc ốc phục màu trắng ở trước mặt này thì hoàn toàn khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trò càn quấy không có tác dụng. Lục Vương lười biếng vươn vai. Tôi chẳng phải là người nào cả, chỉ là người kế thừa tương lai của tập đoàn nhà họ Lục mà thôi. Không phải là bà cảm thấy nhà họ Tạ lợi hại lắm sao? Vậy bà so sánh với nhà họ Lục của tôi với nhà họ Tạ bên kia, thấy ai giỏi hơn? Nhà họ Lục sao? Sắc mặt của bà Chu thay đổi. Tôi nói với bà già, tôi thấy bà là mẹ của Chu Hoàng Anh cho nên không muốn gây phiền phức cho bà. Vì vậy bà nên cút ra ngoài một mình đi, nếu không ngày mai tôi sẽ để cho nhà họ Tạ và nhà họ Chu các người phá sản. Chu Hoàng Anh không có các người, anh ta vẫn là Chu Hoàng Anh. Nhưng nếu các người không có thứ gì để dựa vào, chỉ sợ là không thể kiểm soát được Hoàng Anh nhỉ. Lục Vương không giống với Tiêu Thành Đạt, toàn bộ quá trình đều cười tủm tỉm nói chuyện. Dáng vẻ hiện tại của Lục Vương có vẻ rất dễ nói chuyện lại rất đáng yêu. Thời điểm cười rộ lên còn có để lộ ra răng nanh nơi khóe miệng, rực rỡ giống như ánh mặt trời. Tuy nhiên từng chữ nói ra lại giống như gai nhọn, chọc thẳng vào trong lòng của bà Chu. Con là đồ bất hiếu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi cùng với đám bạn xấu của mình, bây giờ còn có đứa nào dám đứng ở trước mặt uy hiếp mẹ này. Bà Chu giơ ngón tay chỉ về phía Chu Hoàng Anh. Bọn họ không có quan hệ với Hoàng Anh, bọn họ là huấn luyện viên của tôi cùng với bạn bè của tôi. Lâm Ngọc Linh chặn ở trước mặt của Chu Hoàng Anh. Tôi biết bà không thích tôi, mà tôi cũng không cần bà thích tôi. Nếu bà nhìn thấy tôi không vừa mắt thì cứ việc ra đòn, tôi sẽ tiếp nhận đòn của bà. Đừng có lấy luôn Hoàng Anh để chút giận. Rõ ràng bà ta là một người mẹ, vậy mà lại hoàn toàn không biết trên người của con mình có vết thương nghiêm trọng như thế nào. Chỉ biết chỉ trích con mình. Mặc dù người đứng ở bên cạnh Chu Hoàng Anh không phải là mình, Lâm Ngọc Linh cũng không thể nhịn được cơn tức giận ở trong lòng. Loại mẹ như thế này quá ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Bà Chu tức giận trời ầm lên. Cái người hèn hạ vô sỉ như mày mà muốn chen mồm vào cái gì? Ngoại trừ bỏ lên giường dụ dỗ lôi kéo người khác thì mày còn biết cái gì nữa? Ai ra, kẻ hèn hạ vô liêm sỉ đang mắng ai đó. Chính mình không có bản lĩnh thì thôi đi, đừng có mắt nạt học trò của tôi được không? Lục Vương không cho Lâm Ngọc Linh mở miệng, ngắm cho cô một ánh mắt. Mấy tuổi rồi mà còn mặc cái quần áo phô trương chẳng khác gì là con công đang ở trong kỳ động dục. Bạn nên nhìn lại bản thân trông như thế nào rồi hãy nói người ta. Mỡ ở trên eo nhiều đến mức phải lăn quanh địa cầu hai vòng mới giảm bớt. Lâm Ngọc Linh bật cười không đúng lúc. Cô vẫn luôn tôn trọng bà Chu vì bà ta là bậc cha chú. Vậy nên cô rất ít khi cãi lời bà ta mà thường nhẫn nhịn. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Chu Hoàng Anh. Vẻ mặt của anh có vẻ rất phức tạp. Một mặt do dự vì đó là mẹ mình, nhưng một mặt khác lại cảm thấy rằng Lục Vương nói như vậy không có gì là sai. Lâm Ngọc Linh lo lắng cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Chu Hoàng Anh sững sờ, cụp mắt nhìn cô, phát hiện trên khuôn mặt của cô viết rất rõ ràng cô đang lo lắng, rất để ý đến cảm xúc của anh. Có khi anh thật sự cảm thấy được, một cô gái nhỏ bé như cô còn thân thiết với anh hơn chính cả người trong gia đình của mình, đồng thời còn hiểu anh hơn bất cứ ai khác. Tuy rằng thoạt nhìn ở mặt ngoài cô cách anh một khoảng rất xa xôi, nhưng có khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đại biểu cho tất cả. Anh nắm ngược tay của cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu Bà Chu tức giận xanh cả mặt. Tôi nói cái gì sai sao? Chẳng phải tôi đã sớm nói với bà rằng đừng đứng bắt nạt người của tôi ở ngay trên địa bàn của tôi. Bà mau cút khỏi chỗ này đi, chớ chọc tôi tức giận điên lên. Tôi sẽ đến nhà họ Chu hỏi thăm bác trai Chu Thẩm Ngôn một chút, xem nhiều năm trôi qua như vậy dạy dỗ người phụ nữ của mình như thế nào. Sau khi Lục Vương nói xong còn lộ ra về mặt vô cùng tà ác. Đã quên nói cho bà biết, tôi là người kế thừa duy nhất ở trong nhà, quyền lợi rất lớn đấy. Nghe Lục Vương nói như vậy, làm sao bà Chu có thể là đối thủ của anh ta? Bà ta chỉ đành phải chừng lườm mắt Lâm Ngọc Linh một cái, hở lạnh bước chân ra ngoài. Ngay cả việc liếc mắt nhìn Chu Hoàng Anh một cái cũng cảm thấy dư thừa. Dáng vẻ khi rời đi của bà ta vô cùng đau đớn, như thể toàn bộ thế giới đều đang bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối là bà ta vậy. Sau khi thấy bà ta rời đi, Lục Vương mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vừa rồi mình không ra tay để mặc cho ba người trước mặt này đối phó với bà ta, e rằng đến ban đêm cũng không chắc chắn có thể xử lý xong, có khi lại còn bị bà già này dạy cho một trận. Cho nên nói không phải đối xử lịch sự như quý ông với bất cứ ai cũng là một chuyện tốt. Cậu muốn tranh giành học trò với tôi sao? Giọng nói trong trẻo như lạnh lùng của Tiêu Thành Đạt đột ngột vang lên. Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Dáng vẻ lại cố ý gì đấy? Tôi tranh giành học trò với cậu thì có tác dụng gì? Chúng ta không thể cùng nhau dạy một người được sao? Tôi có chỗ nào kém hơn cậu chứ? Cậu còn giọng nói học trò của cậu biết. Huyết chi giáo kia là thứ tôi và cậu cùng nhau nghiên cứu không? Có dám nói cho cô ấy biết mẹ của tôi là bác sĩ trung y, còn ba của tôi là thầy tướng số không? Vốn dĩ Lâm Ngọc Linh không muốn cười trong tình huống này, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì thật sự không thể nhịn được cười nữa, bật cười ra tiếng luôn. Đương nhiên cô hiểu rõ người có thể đứng chung một chỗ với Tiêu Thành Đạt sẽ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cái gọi là tập đoàn của nhà họ Lục cũng là một gia tộc lớn, ẩn giật vì không muốn để lộ ra bên ngoài. Không có khả năng chỉ là một bác sĩ trung y với thầy tướng số đơn giản. Chắc chắn là một gia tộc có truyền thừa. Nhưng khi nghe Lục Vương nói như vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười. Này, đừng cười nữa, tên cô là gì? Tên tôi là Lục Vương. Lục Vương khẽ lắc đầu làm mái tóc của mình xõa tung, yên lặng đến gần Lâm Ngọc Linh muốn cho cô một cái ôm coi như là quà gặp mặt. Tên cô ấy là Lâm Ngọc Linh, Lục Vương, cuối cùng cậu đã dám xuất hiện ở trước mặt tôi rồi sao? Chu Hoàng Anh cực kỳ nhanh nhẹn tiến đến phía trước của Lâm Ngọc Linh, ôm chặt cô vào trong lòng. Hiển nhiên đối mặt với hai con sói mắt trắng, anh nhất định phải thể hiện đúng lúc để cho bọn họ biết được rốt cuộc chủ nhân của bé mèo hoang nhỏ này là ai. Lâm Ngọc Linh được bảo vệ trong vòng tay của anh, nghịch ngợm lè lưỡi, làm xấu mặt với Lục Vương. Lục Vương gãi ở phía sau gáy nhếch miệng. Tôi vừa mới giúp anh giải quyết việc nhà, vậy mà anh lại giờ đối xử với tôi như thế này sao? Ai bảo cậu né tránh tôi 3 năm? Được rồi, tôi thừa nhận tôi sợ Trần Tuấn Anh nhà anh, được chưa? Lục Vương, đi trước đi. Tiêu Thành Đạt chặn ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nếu không đi vào, hôm nay chỉ sợ không vào được nữa. Anh nhìn điểm tròn nho nhỏ màu đỏ đang thong thả bỏ về phía vị trí của mình ở trên đồng hồ. Vẻ mặt trở nên âm trầm, chỉ sợ có người nhìn thấy anh về nơi này sẽ muốn ra tay. Nếu mau chóng đi vào còn thì có thể giả vờ như không có mặt. Nếu không mau chóng đi bắt được, chỉ sợ sẽ phải đấu võ mồm một phen. Chu Hoàng Anh gật đầu, cụp mắt nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Bây giờ cũng không sớm, nghe nói đầu bếp nơi này không tồi, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Mấy người cũng đến sao? Tiêu Thành Đạt kinh ngạc, chẳng lẽ là không được sao? Học trò của tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi không sao hết. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng gãi cái ót. Tôi cũng muốn nhìn xem nhà của huấn luyện viên trông như thế nào. Nếu học trò nhà mình đã nói như vậy, Tiêu Thành Đạt đành phải gật đầu. Vậy cùng nhau vào đi. Tiêu Thành Đạt lấy ra thẻ cửa để cho nó quẹt qua hệ thống kiểm tra an ninh ở trên cổng. Không lâu sau khi cả nhóm bước vào, một hàng đoàn xe Lamborghini dừng ở bên nhà tòa nhà. Lão đại, có vẻ như chúng ta đã tới chậm. Vệ sĩ ngồi ghế lái đảo mắt nhìn một vòng tình hình ở bên ngoài. Sau một lát trầm ngâm, người đàn ông thần bí khẽ mở miệng. Đi thôi. Hả? Không phải chúng ta đến để tìm Tiêu Thành Đạt sao? Vẫn chưa nhìn thấy người ta đã rời đi sao? Lão đại, anh nể mặt cậu ta quá. Cậu ta đánh giá. Nhưng nếu lần này chúng ta không thể gặp mặt cậu ta, làm sao chúng ta có thể tìm ra dấu vết của chị nhỏ? Hơn nữa em nghe nói gần đây Tiêu Thành Đạt thu nhận một học trò, hình như tên là Lâm Ngọc Linh, tuổi tác cũng trùng với tuổi của chị nhỏ. Chúng ta lợi dụng điểm này nhất định để có thể thuyết phục cậu ta mềm lòng tìm kiếm chị nhỏ. Người đàn ông lắc đầu. Thời xưa Lưu Bị đích thân đến lều cỏ của Gia Cát Lượng 3 lần để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp. Chẳng lẽ là bởi vì ngày nay trên đường chạy toàn xe chứ không phải là ngựa, cho nên lòng người cũng trở nên gấp gáp không thể nhẫn nại sao? Chờ thêm mấy ngày cũng không sao, dù gì cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Chính là bởi vì đã nhiều năm trôi qua cho nên chúng ta mới không thể tiếp tục để cho chịu nhỏ lưu lạc ở bên ngoài. Cũng là vì việc này mà anh đã tự trách bản thân 25 năm. Ngay cả nói chuyện yêu đương cũng không quan tâm nếu chúng ta không tìm... Chỉ Kiên. Người đàn ông nói hai chữ đã cắt ngang lời nói liên tục không ngừng của đối phương. Người đàn ông được gọi là Chỉ Kiên lè lưỡi, hạ giọng nói. Em nói này anh, bây giờ chúng ta vào đó đi, em thật sự muốn mau chóng tìm được em gái nhà chúng ta. Mạc Chỉ Kiên, vâng, em không nói nữa. Tầm mắt của người đàn ông đứng ở trên tấm kính của tòa nhà. Tiêu Thành Đạt, lần thứ nhất có thể thất bại, lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng tôi sẽ gặp được cậu. Em gái, em không cần phải sốt ruột, anh trai nhất định sẽ dẫn em về nhà. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, chờ thêm mấy tháng nữa thôi. Nhất định phải nhớ rõ, anh trai chưa bao giờ buông tha việc tìm kiếm em. Đi theo Tiêu Thành Đạt lên lầu, Lâm Ngọc Linh rất ngạc nhiên và vui mừng ngắm cảnh ở bên ngoài thang máy. Nếu không xem thì cảm thấy đáng tiếc, dù sao độ cao hiện tại đủ để nhìn xuống toàn bộ cả thủ đô. Nhưng khi ngó ra bên ngoài lại cảm thấy có hơi sợ hãi, bởi vì cô có hội chứng sợ độ cao nhỏ. Khi cảm xúc đang ở giữa quá trình sợ hãi và vui mừng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy vang lên âm thanh báo đã đến tầng 27. Sau khi âm thanh đó, cửa thang máy mở ra. Vào đi! Tiêu Thành Đạt ấn một ngón tay ấn vào nút cảm ứng của cửa thang máy để cho nó đóng lại. Wow, chỗ này đẹp quá! Lâm Ngọc Linh không nhịn được lời nói cảm thán. Tông màu chủ yếu của hành lang dài ở nơi này là màu trắng, màu xanh lam, màu đen cùng với màu vỏ quýt đậm. Không những ngầu mà còn đẹp giống như là đang đi vào thế giới trong phim khoa học viễn tưởng. Lâm Ngọc Linh nhìn ngó xung quanh sờ vào lung tung. Cô đột nhiên nhìn thấy một chú rồng đang phun ra hơi sương, lập tức tò mò sờ mấy cái. Huấn luyện viên, đây là cái gì vậy? Máy tạo ẩm. Tiêu Thành Đạt trả lời Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh mở to hai mắt, vật nhỏ xinh xắn này được thiết kế tỉ mỉ như vậy, vậy mà lại hóa ra chỉ là máy tạo ẩm mà thôi. Nhìn bốn phía xung quanh, không ít vật có hình giống với chú vàng nhỏ, mà bên cạnh đất từng là con rồng, đều là một cái chậu không lớn không nhỏ. Bên trong một số chậu là cây, cũng có vài chậu trồng mấy bông hoa nhỏ nhắn, trông rất mảnh mai và đáng yêu. Ngay khi cô không kiềm chế được sự yêu thích, muốn chạm vào một đóa hoa trong đó. Chu Hoàng Anh đi ở bên cạnh lập tức túm lấy tay cô. Lá của loài hoa này có độc, sau khi chạm vào sẽ rất ngứa, đừng đụng chạm linh tinh. Vâng, cô ngượng ngùng thu tay về. Mấy chậu hoa phía trước không tồi, trông rất đẹp, anh chụp cho em vài bức nhé. Người đàn ông thấy cô không vui đành phải tìm biện pháp khác. Vừa nghe thấy lời này của anh, trong mắt của Lâm Ngọc Linh đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gật đầu liên tục, nhanh chóng chạy đến phía trước của mấy chậu hoa, cố ý làm một động tác vô cùng ngây thơ. Chu Hoàng Anh ấn nút chụp, dưới đáy mắt hiện lên sự dịu dàng, giống như là rượu xuân khiến cho người say đắm. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn ánh mắt của anh, trong lúc nhất thời quên mất mình đang làm gì. Tiêu Thành Đạt đang nói chuyện với Lục Vương ở phía sau. Nhận ra hai người vẫn chưa đuổi kịp nên đã quay đầu nhìn về phía sau. Khi nhìn thấy cô đang si mê nhìn chăm chăm vào Chu Hoàng Anh, trong lòng bỗng dưng có một chút không thoải mái, theo bản năng nhăn mày đầy khó chịu. Lục Vương nhận thấy cảm xúc của Tiêu Thành Đạt không đúng lắm, cố ý nói. Thoạt nhìn hai người bọn họ kém nhau khá xa, nhưng có vẻ xứng đôi. Xứng đôi ở chỗ nào? Hoàng tử và hồ ly nhỏ đó, chuyện xưa đều diễn theo tạo hình cốt truyện như vậy. Phải là ác ma và thiên sứ mới đúng. Ánh mắt của Tiêu Thành Đạt trở nên lạnh lùng. Này, chẳng lẽ cậu thích cô gái tên là Lâm Ngọc Linh kia sao? Không hẳn như vậy, không phải là cậu thích loại phụ nữ giống như là mãng xà sao? Vừa nhìn Lâm Ngọc Linh này đã thấy không phải là hồ ly, cũng là con thỏ. Nếu không còn có thể so sánh với mèo, có một chút tinh danh giống với loài mèo. Trên thực tế vẫn phải dựa vào việc giả bộ đáng yêu. dựa vào việc giả bộ đáng yêu để sống sao? Cô là người con gái duy nhất có thể chịu đựng được sự gian khổ trong các bài tập huấn luyện của anh ta. Không, cô là người đầu tiên có thể chịu đựng quá trình huấn luyện của anh ta. Chưa kể vào ngày đầu tiên anh ta còn cố tình luyện tập vượt qua sức chịu đựng của cô tận 5 tiếng đồng hồ. Vậy mà cô vẫn có thể cố nhẫn nhịn gắng sức hoàn thành. Nếu ngay cả cô mà còn phải giả bộ đáng yêu để sống, vậy thì có bất cứ người con gái nào bên ngoài có thể dựa vào bản lĩnh thật sự để sống. Lục Vương thấy Tiêu Thành Đạt im lặng, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người của Lâm Ngọc Linh, dáng vẻ hoàn toàn không có ý định rời tầm mắt sang nơi khác. Trong lòng Lục Vương thầm kêu không tốt, chẳng lẽ là thật sao, tranh giành một người phụ nữ với Chu Hoàng Anh, cậu chán sống hay là điên rồi? Chu Hoàng Anh thì sao? Tiêu Thành Đạt tầm tu mắt về. Cậu nói đùa hay thật đấy? Lục Vương líu lưỡi. Cô ấy là học trò của tôi. Tôi có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa tình thầy trò và tình yêu. Lục Vương nghe đến Tiêu Thành Đạt nói như vậy, lúc này trong lòng mới được thả lỏng. Chắc hẳn Tiêu Thành Đạt coi Lâm Ngọc Linh như là con gái ruột nhà mình. Hơn nữa, người cô thích là Chu Hoàng Anh, nhưng lại là người mà anh ta không thích, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy sao? Nếu vậy thì tốt rồi. Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh ở phía bên kia đã chụp ảnh xong, bắt kịp hai người, cùng làm một đoạn đường ngắn. Nếu Lâm Ngọc Linh của trước kia chạy một mạch chắc chắn sẽ bị hụt hơi, nhưng Lâm Ngọc Linh của hiện tại lại không hề có phản ứng như vậy. Hơi thở vẫn rất vững vàng, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Huấn luyện viên, hiện tại tôi lại chạy bộ không bị thở dốc nữa. Ừ, không tồi. Tiêu Thành Đạt đáp lời, cũng không quên nhắc nhở một câu. Trở về phải uống thêm một protein. Vâng, trong khi vừa nói vừa cười, bốn người đi đến chỗ dùng cơm, nơi này lớn như một sảnh, không có ít cô gái đang chờ một bên. Trong phòng bếp được thiết kế theo kiểu mở cũng có đầu bếp đang chờ, muốn ăn gì thì tự mình đi gọi món. Tiêu Thành Đạt cầm hai chai rượu đỏ đi đến chỗ chiếc bàn dài duy nhất. Đi thôi, em gái Lâm Ngọc Linh, tôi dẫn cô đi chọn món ăn, để kệ cho hai con người nhàm chán, bọn họ nói chuyện phiếm với nhau đi. Lục Vương cười hi hi, bước đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, đưa tay của mình ra. Chính thức giới thiệu, tôi tên là Lục Vương, là một thầy tướng số. Được rồi, xin chào, tôi tên là Lâm Ngọc Linh, là một người dự báo thời tiết. Lục Vương thích loại con gái cởi mở, thường xuyên cười như vậy. Trước đây có ấn tượng không tốt về cô, cũng đã trở nên hư không. Dẫn Lâm Ngọc Linh đến nơi rộng không khác gì là sân đá bóng, bắt đầu chọn món ăn. Đồ ăn ở nơi này đa dạng, hơn nữa còn mời đầu bếp đến làm tại chỗ. Lại có người hầu đưa lên bàn, nguyên liệu nấu ăn cũng được lấy từ bên trong vườn sinh thái. Tất cả đều an toàn, sức khỏe và tươi mới. Lâm Ngọc Linh luống cuống đến mức không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Các loại món ăn ngon và điểm tâm nhỏ trên thực đơn quả thật đã khiến cho cô không thể dừng lại việc gọi món ăn. Chỗ chiếc bàn dài, Tiêu Thành Đạt mở chai rượu đỏ, rót nửa ly vào cho mình và Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng Hoàng Anh, trên người có thương tích, dám uống không? Chuyện nhỏ, Chu Hoàng Anh tao nhã nhấc ly, nhấp khẽ một ngụm. Không tồi, tuy nhiên đây không phải là nhãn hiệu có thể mua ở bên ngoài. Anh lấy ở trang trại chế biến rượu của mình sao? Mùi vị ngon lắm, có muốn gia nhập liên minh không? Bao nhiêu? Được. Chỉ với vài câu nói, dường như hai người đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Tiêu Thành Đạt lợi dụng huyết chi rào nhỏ để nhận được một hợp đồng giao kèo. Sau khi đưa cho Chu Hoàng Anh ký tên, anh ta cũng ký tên của mình. Mối làm ăn này cứ như vậy được đàm phán thành công. 140 tỷ, Tiêu Thành Đạt nhìn con số này, lỗ vốn. Chu Hoàng Anh nhớ mày, so với dự tính của tôi cũng không sai biệt lắm. Thủ trưởng Chu, anh thật sự thích hợp làm doanh nhân hơn. Giám đốc Tiêu, anh càng thích hợp với trong quân khu. Tiêu Thành Đạt nghe vậy, trên khuôn mặt luôn luôn không một chút biểu cảm, hiện lên một nụ cười hiếm thấy. Lắc đầu nhấp một ngụm rượu, lười biếng cởi cúc áo sơ mi, ánh mắt không khỏi nhìn theo Lâm Ngọc Linh. Tổ tông nhỏ kia, nhảy nhót lung tung, hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cũng đã thử qua không ít thức ăn này nọ. Còn cầm lấy chân gà vừa ăn vừa lựa chọn xem tiếp theo nên làm gì. Có vẻ như không cần phải lo lắng về việc cô bị đói. Ai lợi dụng anh và cô ấy, anh đã phát hiện ra chưa? Không có. Chu Hoàng Anh không trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Như thế nào anh biết được? Anh cùng với Lâm Ngọc Linh trong lúc đó, chỉ cần liếc mắt một cái có thể hiểu được bên trong nhất định có ẩn tình. Nếu như không lấy anh với thân phận hiện giờ của Lâm Ngọc Linh, Cho dù trải qua tám kiếp bọn họ cũng không thể cùng nhau, nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn người này. Nếu như không có hắn ta thì anh cũng sẽ không gặp được người vợ đáng yêu như cô. Tiêu Thành Đạt nói, tôi có thể giúp. Trước đây tôi không muốn xen vào, hiện tại cô ấy là học trò của tôi nên tôi càng phải quan tâm đến chuyện này. Đối với thái độ này của anh ta, Chu Hoàng Anh cũng đoán trước được, nhưng cũng không thể ngăn cản. Từ trước đó anh cũng đã lĩnh hội được cuồng vọng cùng với kiêu ngạo của Tiêu Thành Đạt. Nhưng mà ai có thể khiến cho một người nhà tư bản có ngạo khí ngông cuồng như vậy? Cũng chỉ có thể là do thói quen. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh xoẹt qua một tia máu, anh hơi nhếch khóe miệng, xong nói trầm thấp tựa như là đến từ thế giới bên kia. Anh chính là muốn cùng với tôi hợp tác. Tôi bình thường phải huấn luyện Lâm Ngọc Linh, không có thời gian, nhưng nếu đó chỉ là một kế hoạch, tôi có thể viết nó cho anh. Còn có, anh cần phải đưa cho tôi giấy kiểm tra sức khỏe của tất cả mọi người trong quân khu. Được. Sau khi Chu Hoàng Anh đồng ý, giọng nói và biểu cảm của anh ấy trở nên trạng thái ban đầu. Anh thật sự sẽ mệt. Có mệt không? Nếu chỉ nhìn ở bên bề ngoài thì quả thật anh đã mất rất nhiều, hơn nữa cũng đã mất rất nhiều. Nhưng nếu chỉ nhìn về lâu dài, hơn nữa có thể quản được Lâm Ngọc Linh, thì sự mất mát chính là vô cùng ít, thật sự rất nhỏ. Khi hai người nói chuyện với nhau, Lâm Ngọc Linh cùng với Lục Vương cũng đã trở lại. Mặt và tay cô đều là vết bẩn, Lục Vương cũng không khá hơn là bao. Hiển nhiên cả hai đã cùng nhau điên cuồng, bẩn. Chu Hoàng Anh tiến về phía cô, cầm lấy khăn giấy lau tay cho cô. Bởi vì ăn uống như vậy sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ không cần phải kiêng dè này nọ. Sau này nhớ mang bao tay. Biết rồi, cô nói đảo mắt, cúi đầu xuống và hôn lên má anh. Sau khi cô hôn anh, liền nở ra nụ cười xấu xa. Lúc này trông cô giống như một con cáo nhỏ đang thành công ở trong việc gây rắc rối. Chu Hoàng Anh hai mắt tối sầm lại, ôm cô chặt hơn, môi áp lên đôi môi anh đào mềm mại của cô, một đòn tấn công lấy đi hết sự mềm mại trong miệng cô. Lâm Ngọc Linh nâng cằm, bàn tay nhỏ nhắn chặt lấy bờ vai anh, cảm thấy ngứa ngáy vì bị hôn, cười đến run rẩy. Bên kia Tiêu Thành Đạt lặng lẽ nhìn hai người họ thân mật, khuấy miệng câu lên một cái, không thể giải thích được cảm giác, không có gì là không thích. Lúc này Lục Vương đã chắc chắn rằng phỏng đoán của mình là đúng, vừa rồi Tiêu Thành Đạt tuyệt đối là đạt được một thỏa thuận tốt nào đó với Chu Hoàng Anh, cho nên hiện tại ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Ngọc Linh cùng với Chu Hoàng Anh cũng không giống như trước nữa. May mắn, thật sự là may mắn, nếu như Tiêu Thành Đạt và Chu Hoàng Anh đồng thời thích một người thì mới có thể trở nên nghiêm túc nói chuyện với nhau như vậy. Vậy cái cảm nhận được ánh mắt của huấn luyện viên và Lục Vương, Lâm Ngọc Linh có một chút đỏ mặt, dùng sức đẩy Chu Hoàng Anh ra, đồng thời lấy tay che mặt, xấu hổ chết đi được. Chỉ là thể hiện tình cảm một chút thôi, bình thường. Tiêu Thành Đạt dừng lại một chút sau đó nói tiếp, nhớ phải đảm bảo an toàn. Anh là thầy hay là ba của cô ấy vậy? Nhắc tới chữ ba này, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh cùng với Tiêu Thành Đạt bỗng chốc trở nên khó coi. Người trước là người có chút xấu hổ, người còn lại phía sau có một chút tức giận. Lục Vương không biết mình đã nói sai điều gì, ngây ngốc gãi gãi đầu. Ba tôi đã mất cách đây rất lâu. Sau khi nghe Lâm Ngọc Linh giải thích, Lục Vương lập tức hiểu ra. Xin lỗi, tôi không biết, em gái Ngọc Linh, đối với những chuyện về cô tôi một chút cũng không biết. Không sao đâu, hiện tại có Hoàng Anh, có thầy còn có anh ở đây, tôi thật sự rất vui. Lâm Ngọc Linh hít thở thật sâu, nở ra nụ cười để lộ ra hàm răng trắng. Cô đã từng sống ở trong sợ hãi về tương lai, sợ hãi người thân yêu ra đi, sợ hãi rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ cô đã khác, cô biết mình trân trọng nó, những thứ trước mắt càng trở nên ôm chặt hơn, dù mất đi cũng không quên, tuy nhớ được cũng không được ảnh hưởng quá mức đến bản thân. Dù sao chuyện sống chết này, người còn sống vẫn phải tiếp tục. Cô không nói những lời này, nhưng vài lời đó, ba người đàn ông cực kỳ thông minh nhanh chóng hiểu ra ý tứ. Bàn tay của Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trưởng thành rồi. Này, kiểu tóc của em... Lâm Ngọc Linh bất mãn đưa tay lên chỉnh lại mái tóc của mình. Ở đây đã muốn kêu uy, khổ khổ, ý em muốn nói chồng đại nhân. Lâm Ngọc Linh nhéo mũi, âm dương quái khí trả lời, khung cảnh này có bao nhiêu ngọt ngào. Có lẽ giống như cây kẹo mút năm nào, trong một buổi chiều thoải mái, dưới ánh nắng dịu dàng, nằm ở trên bãi cỏ, nhìn trời xanh mây trắng, lặng lẽ nhấm nháp cây kẹo của chính mình. Có lẽ chính là như vậy Lâm Ngọc Linh nghĩ, món ăn đầu tiên cũng bắt được. Cô là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là gọi món, mặc dù mối quan hệ giữa bốn người không cần phải tỏ ra lịch sự khách sáo, nhưng dù sao cũng là một bữa ăn thịnh soạn, thứ nên có cũng phải có. Món ăn khó này không phải là tôm hùm hay món gì là người giành điệu, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Nhưng cái gọi là món thịt kho tàu đầu sư tử om, món ăn vặt nổi tiếng tinh tế mà không mất đi phong thái. Sau khi thêm một số đầu cá, còn có một món canh yêu thích, bản ăn đây đã về cơ bản, có thể coi như là bữa ăn sang trọng. Anh thật sự không thấy Lâm Ngọc Linh gọi món ngon như vậy. Lần sau phải đưa em đi ăn tối. Lần trước anh đã gọi 20 con tôm hùm lớn đã bị Tiêu Thành Đạt cười nhạo 3 tháng. Tổng cộng có 5 người, anh gọi 20 con, mỗi người 3,5 kg. Lâm Ngọc Linh nhất thời không thể nhịn xuống, miệng nhỏ khẽ phun ra hơi nóng, tay chân luống cuống lau khô mặt bàn cùng với khóe miệng. Mấy người đừng có trêu ghẹo em nữa. 20 con tôm hùm, 5 ly bia, ở nhà hàng 4 mùa. Tiêu Thành Đạt bắt đầu ăn món thịt kho tàu kia, dùng đĩa cắn một miếng nhỏ, tao nhã đưa vào trong miệng. Biết đến là bàn chuyện làm ăn, không biết chỉ sợ anh lại có ý khác. Tôi thích ăn tôm hùm thì làm sao, tôi thích uống bia cũng đến lượt anh có ý kiến sao, đồ quỷ ngoại anh không biết xấu hổ sao. Lục Vương chính là bị tức đến phải lên tiếng phản bác, Tiêu Thành Đạt lạnh nhạt đáp trả. Một người tội nghiệp như tôi không biết dùng đũa, chỉ có thể dùng tay ăn tôm hùm. Tiêu Thành Đạt, tôi muốn giết anh. Hôm nay dù có Chu Hoàng Anh ở đây cũng không thể ngăn cản tôi giết anh. Lục Vương nói xong liền cầm đĩa và dao lên. Anh ta vừa nói xong, trong tích tắc có một âm thanh vang lên giống như là súng đã lên đạn. Tiêu Thành Đạt sắc mặt vẫn như trước, không một chút thay đổi, tao nhã dùng cơm. Dường như đối với những chuyện bên ngoài không hề liên quan đến mình. Lục Vương buồn bực, không can tâm mà buông những thứ ở trong tay xuống. Tôi thật sự không làm gì được lũ sói mắt trắng. Lợi hại gì mà chĩa súng vào tôi? Nhìn thấy cảnh này Lâm Ngọc Linh cười thoải mái. Những cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu nay đều đã được giải tỏa. Hàng lông mày trao lại liền giãn ra, nở ra nụ cười đặc biệt dễ thương. Chu Hoàng Anh lặng lẽ nhìn cô, trong lòng giống như đang có một thứ gì đó lấp đầy. Cuộc đời này của cô có bao nhiêu thỏa mãn, khó có thể miêu tả từng thứ một. Sau khi ăn xong, Chu Hoàng Anh mang theo Lâm Ngọc Linh rời đi. Sau khi Tiêu Thành Đạt đưa hai người ra ngoài, anh ta cố ý cùng với Lục Vương ở bên ngoài đợi một lúc. Anh ta cảm thấy cách đó không xa có người đang theo dõi mình, nhưng không hiểu vì sao, vì cái gì đối phương lại không lộ mặt. Anh đang đợi người nào đó ra mặt. Lục Vương lúc này cũng ngửi thấy mùi kỳ lạ, lập tức thu lại dáng vẻ vui đùa ầm ĩ ban nãy, trở nên vô cùng cảnh giác. Thân thủ của anh ta với Tiêu Thành Đạt cũng không chênh lệch nhiều, nhưng nếu họ thật sự phải gặp một cuộc tập kích quy mô lớn, không còn cách nào khác. Nếu chỉ phía ở bên kia có quá nhiều người, hơn nữa còn có một thế lực khác nhúng tay, cho dù trên lầu có người của mình mai phục cũng khó có thể rút lui an toàn. Nếu như chẳng may là kẻ địch làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng sống tốt. Tại sao? Tiêu Thành Đạt cũng lười phải nhiều lời giải thích với anh ta. Lục Vương nghiến răng. Vậy tôi điều trị cho học trò của anh. Tôi và anh cùng nhau dạy học trò. Anh mau dạy tôi cách này, cứu tôi mỗi lần lang thang giữa sinh tử. Anh chắc chắn? Đương nhiên là tôi chắc chắn. Không phải trước đó tôi đã muốn nhận Lâm Ngọc Linh làm học trò. Được, đối phương có thể biết tôi ở đây. Chứng minh trình độ phán trinh sát so với tôi không hề thấp, trừ khi là quen thuộc mới có thể giống với Chu Hoàng Anh trực tiếp đến đây tìm tôi. Nếu như là người quen thuộc sẽ không cần phải ẩn mình như vậy. Tiêu Thành Đạt cực kỳ tin tưởng vào suy đoán của bản thân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu đối phương là kẻ địch, hiện tại Chu Hoàng Anh đã rời đi, đối phương hẳn là không một chút lo lắng do dự. Thân phận của tôi rất ít người biết. Chuyện này... Lục Vương muốn phản bác, nhưng rốt cuộc không tìm ra điểm mâu thuẫn để phản bác. Thứ ba, đối phương đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên là muốn nói với tôi. Tôi biết, anh biết tôi ở đây. Không thuận miệng, Lục Vương nhíu mày, đôi mắt đẹp như hoa đào hiện lên vẻ khó hiểu. Vậy tại sao hắn ta lại nói câu này? Thời cổ đại, Lưu Bị ba lần đến thăm ngôi nhà Tranh muốn gặp Gia Cát. Tiêu Thành Đạt đột nhiên lên cao giọng. Tiết tấu hiện đại nhanh như vậy sẽ không phải là cố ý lừa bịp chứ? Lục Vương hoàn toàn bối rối. Tại sao chuyện này còn liên quan đến Tam Quốc? Đột nhiên có tiếng vỗ tay, một người đàn ông lịch lãm thanh nhã bước xuống từ chiếc Rolls Royce. bên ngoài anh ta khoác một chiếc áo dạ đen. Hàng cúc đã được cài chặt ở hai bên má trái và bên phải của bụng. Một tay anh ta đặt lên hàng cúc, một tay khác đặt ở phía sau lưng. Hai ống tay áo hoàn toàn trống trơn. Trong mái tóc đen còn có những sợi tóc màu tím ẩn hiện. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy. Không biết là Khổng Minh có nguyện ý rút lui. Đúng vậy, đó là lý do tôi phải đến ba lần ở đây. Người đàn ông cười. Anh Thành Đạt, tôi mời anh không phải là chuyện của bản thân. Anh có thể yên tâm. Tôi chỉ muốn anh tìm người cho tôi. Tiêu Thành Đạt không nói lời nào, im lặng nhìn anh ta, như thể đang chờ đợi điều sau. Mạc Chỉ Kiên không nhịn được. Người như anh sao lại ngông cuồng như vậy? Anh tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh là gì? Đừng nói chuyện những lời như vậy trước nhà của tôi. Có bản lĩnh anh tự mình đi tìm đi. Mỗi khi gặp người không biết chừng mực như vậy, Lục Vương lại như một con chó điên, vừa muốn lao vào cắn anh ta. Anh... Chỉ Kiên, chúng ta tới đây là để nhờ Thành Đạt một việc, không phải là đến để gây chuyện. Phải, đại ca. Mạc Chỉ Kiên lập tức im lặng. Người đàn ông trông rất điềm đạm, ăn nói khéo léo, biết xuất thân từ gia đình đại gia, ngũ quan nhu hòa nhưng không làm mất đi vẻ rắn giỏi của người đàn ông, sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch lên. Tổng thể khí chất ở trên người anh ta khiến cho Tiêu Thành Đạt không khỏi nghĩ đến Chu Hoàng Anh vừa mới rời đi. Hơn nữa người tên là Chỉ Kiên gọi anh ta một tiếng đại ca. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Thành Đạt mới mở miệng nói, anh là thủ trưởng Mạc Vĩnh Thanh. Khả năng phân tích tình báo của cậu thật là tốt. Tiêu Thành Đạt lại rơi vào trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.